Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182. Đệ 1182 chương ta không nghĩ nhận thức ngươi. Bạch Linh không tưởng người kia tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Dễ dàng liền tránh ra. Bạch Linh tâm trong phút chốc trầm xuống. Nàng rất rõ ràng phía trước tuy rằng cùng hắn đã giao thủ, nhưng nếu là dựa theo hắn trước kia thân thủ, hắn là tuyệt đối vô pháp né tránh. Hắn có dị năng? Không, hắn không có dị năng. Phân không rõ, lúc này Bạch Linh căn bản là phân không rõ hắn rốt cuộc có hay không dị năng. Nếu nói không có, nàng ẩn ẩn lại có thể cảm giác được. Nếu nói có, cẩn thận dưới rồi lại vô pháp cảm giác. Người nam nhân này quả thực quá kỳ quái. Thân thể hắn tất nhiên là đặc thù. Hải, ngươi hảo, có không nhận thức một chút. Trần Vĩ Minh vươn tay, đặt ở cái này 15 tuổi nữ hài trước mắt. Bạch Linh nhìn chằm chằm hắn tay, tinh tế mà trắng nõn. Thậm chí cũng có thể cảm giác được kia bất đồng dĩ vãng mềm mại cảm. Này đôi tay đối với ăn trộm tới nói tự nhiên nhìn chúng. Vừa thấy liền biết bảo dưỡng cực hảo. Ta không nghĩ nhận thức ngươi. Bạch Linh không chút khách khí cự tuyệt. Lời này vừa nói ra, Trần Vĩ Minh ánh mắt lập lòe hạ, nhìn chính mình trống rộng tay, khóe miệng lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Hảo đi, xem ra ta nhập không được tiểu thư mắt. Bạch Linh nhìn thấy hắn nói xong câu đó thật sự tính toán rời đi, nhưng thật ra không có dự đoán được. Hắn vừa mới như vậy tới gần chính mình, nhất định có chứa mục đích. Theo hắn rời đi thân ảnh, Bạch Linh gặp được hai người. Một cái mang theo màu bạc mặt nạ biểu tình trở nên thập phần quỷ dị nữ nhân. Ôn Tình Nhi, nhìn thấy Ôn Tình Nhi thời điểm, Bạch Linh vẫn là khống chế không được lộ ra một mạt sát ý. Lúc này Ôn Tình Nhi cư nhiên còn mỉm cười bưng lên bên cạnh rượu. Đối với Bạch Linh yêu nhã duỗi duỗi, phảng phất là ở kính rượu, nhưng càng nhiều sắc thật một loại khiêu khích. Bạch Linh trên người rét lạnh hơi thở chợt gia tăng, con ngươi co rụt lại, xem ra nữ nhân này là biết nàng thân phận thật sự. Cư nhiên còn dám như vậy gióng trống khua chiêng đối với chính mình. Ha ha, nghe nói nàng biến thành người thường, chính là thân thể của nàng chung có một cổ năng lượng. Một cổ cùng dị năng cùng nàng năng lượng đều bất đồng năng lượng. Hơn nữa cực đại, Bạch Linh cẩn thận phát hiện còn có thể đủ cảm giác được bên trong tồn tại hắc ám giống nhau cuồng vọng, thô bạo khí thế. Bạch Linh tự nhiên sẽ không bị nữ nhân này nắm cái mũi đi. Ít nhất ở chỗ này, trừ phi người khác cùng nàng động thủ. Nếu không nàng nếu là ra tay tất nhiên sẽ cho bọn họ bắt được tiên cơ. Ai đều biết ở trước công chúng, mặc kệ là thù riêng vẫn là công thù, ở người khác không hiểu biết dưới tình huống, ngươi đột nhiên đối với người bên cạnh ngươi một cái tát. Xem náo nhiệt người sẽ nghĩ như thế nào, yên tĩnh nghe ngươi giải thích ngươi vì cái gì đánh nàng. Chỉ cần nàng tố khổ giải thích một phen, rất dễ dàng liền có thể kích động quần chúng, giúp nàng. Đứng ở nàng bên kia, ngược lại Bạch Linh liền đem ánh mắt đặt ở Ôn Tình Nhi bên cạnh ngồi thập phần thân sĩ một cái nhìn. Như không lớn nam hài, khuôn mặt tượng hẳn là cùng lúc này nàng không có nhiều ít khác nhau. Nhưng hắn trong thân thể linh hồn niên cấp so nàng Bạch Linh còn muốn đại. Nếu là nhìn hắn ôn nhu gương mặt tươi cười, thân sĩ động tác, yêu nhã khí chất. Ai có thể đủ dự đoán được, đứa nhỏ này thân sĩ kỳ thật là lúc trước tam cấp ép lao ngục chung cái kia làm thế giới người đều khó giải quyết thân sĩ tước. Người này thủ đoạn tàn nhẫn, giết người vô hình, nhất thiện dùng độc, bởi vì đặc thù sinh mệnh lực, hắn thậm chí có thể dùng các loại thi thể ghép nối tạo người. Đương nhiên như vậy ra tới nhân sinh mệnh lực tuy rằng ngoan cường, lại không có chính mình tư duy, giống như người máy giống nhau nghe hắn chỉ huy, đã từng cũng trở thành cỗ máy giết người, đều không phải là những cái đó thi thể sáng tạo người nhiều lợi hại, mà là bọn họ thân thể đụng vào không được, toàn thân là độc, có đôi khi đi đến phố xá sầm uất phóng thích độc dược, vĩnh viễn làm người cha không ra, có thể thấy được, người này có bao nhiêu khủng bố. Hết chương.